Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, chương 15, tuyết lở. Thật xa liền nghe được một người đang mắng ta. Ta có như vậy làm người ta ghét sao? Một thân chật vật y si từ phong trong tuyết lao ra. Trong tay còn bắt lấy mấy bụi lăng đông phong hoa. Hắn mới từ ngọn núi thượng xuống tới. Chính là nghe phong trong tuyết truyền tới Hasuyuki chửi rủa. Sau đó sau lưng tích tuyết cũng là bắt đầu hoạt động. Hơn nữa thanh thế càng ngày thật lớn. Ishi không dám trì hoãn. Lập tức chính là hướng núi dưới chạy trốn. Cái này tuyết lở nhưng là thiên tai. Nhỏ một chút Ishi còn có thể ngăn trở. Bất quá loại trình độ này còn có chút lợi hại. Không thua gì mười mấy cái nhẫn giả đồng thời thả ra cấp độ S nhẫn thuật. Người này là ai? Ishi tại giúp Hasuyuki biết sợi dây thời gian. Chính là hỏi trên đất nằm lấy hèn mọn đại hán. Ngươi còn nói. Biết không biết rõ bởi vì ngươi đem ta cột vào nơi này. Ta thiếu một chút cái kia cái gì? Ngươi tên hỗn đản này. Ngươi còn cười. Sợi dây sau khi được giải khai. Hasuyuki nhìn thấy Ishi cười lên. Đang muốn phiến Ishi một bàn tay. Bất quá nhìn thấy Ishi đột nhiên nghiêm nghị mục quang. Tức giận đem lấy tay về. Được, vậy thì không cứu người này. Chúng ta đi đi. Ishi đem bí chế sợi dây thu hồi lên. Sau đó kéo lấy Hasuyuki chính là hướng núi dưới chạy trốn. Ầm ầm ầm thanh âm không ngừng từ đầu đỉnh núi truyền tới. Đem Hasuyuki bị dọa sợ đến là mặt không có chút máu. Mà còn nàng quay đầu nhìn lại. Đã là nhìn thấy mãnh liệt tiết lãng đã xuất hiện trong tầm mắt. Ishi, trốn không? Làm sao bây giờ? Hasuyuki mới nói ra miệng. Chính là cảm thấy thân thể hết sạch. Bị Ishi cõng lên. Bà mẹ nó. Người nhà thế nào nặng như vậy? Ishi mặc dù miệng trên trêu ghẹo. Bất quá cũng biết rõ đây là bởi vì Hasuyuki mặc lấy thái cực khôi giáp cùng thái cực chi dực. Nhanh chóng chạy xuống núi. Ishi lấy tương tự thân thuấn thân thuật phương pháp, đem chakra số lớn quán thâu tại hai chân trong, gia tăng hắn tốc độ di động. Bất quá bởi vì vác lấy một người, tốc độ từ đầu đến cuối vận lên không được. Thứ ba, sinh môn, mở, Ishi phát hiện có cái gì không đúng. Lập tức chính là sử dụng bát môn độn giáp, mà tốc độ cũng là dần dần nhắc tới. Ngược lại so phía sau sông lại tích tuyết nhanh trên một tia. Mà ở núi dưới, nhận được tin tức phong hoa Hayayuki đã chạy tới nơi này. Muốn nói cho Ishi cái này lăng đông phong hoa bên trong vương cung có lưu hàng. Nhưng là tới đây thời gian đã chậm. Doto, ngài khó nói không có nói cho Ishi bây giờ không phải là lúc lên núi sau nha. Sosetsu Kazahana cũng có tức giận. Cái này Ishi nhưng là hắn coi trọng người mà. Tính cách trên ôn hòa đối đãi người chân thành. Mà còn trước Ishi còn nói cho hắn biết hắn là một cái sóng nhẫn. Cái này càng là nhượng hắn càng ưa thích Ishi. Hayayuki rõ ràng rất. Cái này băng nhai sơn đến mỗi tháng này phần. Chất chứa một năm tích tuyết bởi vì được không bản thân trọng lượng. Chỉ biết tại rất nhỏ chấn động dưới bắt đầu đại quy mô tuyết lở. Cái này loại tuyết lở. Băng nhai sơn chân núi chung quanh hai cây số đều là nguy hiểm khu. Chớ nói chi là tại núi trên. Nơi đó hoàn toàn chính là một cái cấm khu. Đại điện dưới. Không được. Phía trước quan sát hộ vệ nghe nổ ầm thanh âm. Hẳn là băng nhai sơn xảy ra tuyết lở. Chúng ta phải nhanh lên một chút tiến hành rút lui. Futoshi vội vàng chạy tới. Sau đó đem trọng yếu nhất tin tức nói cho Sosetsu Kazahana. Nhượng hắn làm quyết định. Mặc dù lấy năm trước tình huống. Tích tuyết hẳn cọ rửa không tới bọn họ vị trí địa phương. Nhưng cách vật này xa một chút vậy nhất định không có sai. Lui cái gì lui? Khó nói cái này tuyết lở còn khả năng sẽ là trăm năm nhất ngộ động đất tuyết lở sao? Hayayuki tức giận phất tay áo. Không ai bì nổi nói. Động đất tuyết lở là một loại phá lệ hiện tượng đặc thù. Vậy thì là băng nhai sơn tuyết lở xúc động mảnh địa khu này giải địa chấn. Nhượng mảnh địa khu này còn lại 5 tòa đại tuyết sơn cùng một chỗ bùng nổ tuyết lở. Băng nhai sơn sở dĩ cao vô cùng. chính là bởi vì nơi này là hai khối đại lục bản khối chỗ giáp giới. Bản khối đè ép lẫn nhau từ từ nhượng chính giữa nhô ra. Nhượng băng nhai sơn từ từ lên cao. Mà chính là nguyên nhân này. Nơi này có lấy một cái đặc thù giải địa chấn. Mỗi qua 100-200 năm cũng sẽ bị băng nhai sơn tuyết lở dẫn động. Đến lúc đó nơi này cũng sẽ trở thành một phiến cấm khu. Cho nên cái này băng nhai sơn 5 cây số trong phạm vi đều là không dừng được người. Chính là sợ gặp phải loại tình huống này. Đang lúc Phong Hoa Hayayuki còn tại tức giận thời gian. Một người thị vệ vẻ mặt đưa đám chạy tới. Đại điện dưới. Sự tình không được. Chung quanh vài tòa tuyết sơn đều là bắt đầu sụp đổ. Sợ là chúng ta gặp phải trăm năm khó gặp động đất tuyết lở. Phong Hoa Hayayuki mặt liền biến sắc. Nhất thời phóng người lên ngựa. Tất cả mọi người. Mau rút lui lui. Dứt lời. Hắn chính là điều khiển lấy tuấn mã bắt đầu hướng an toàn phạm vi chạy đi. Không chút nào nhớ tới trước hắn là cỡ nào hào khí muôn vàn. Doto mặc dù trong lòng cười lạnh người anh này thật là cái phế vật. Bất quá hắn cũng là lập tức lên ngựa chuẩn bị chạy trốn. Bất quá còn chưa có bắt đầu hành động. Chính là nhìn thấy đã chạy ra rất xa Sosetsu Kazahana chạy trở lại. Không được. Phía sau một cái tiểu tuyết sơn cư nhiên cũng xảy ra tuyết lở. Đường lui bị phong. Từ bắc bộ con đường kia đi ra ngoài. Sau đó một cái đã sớm tại bắc bộ chú đóng thị vệ chính là chạy trở lại. Không thở được. Hắn còn chưa mở lời. Đô tô chính là níu lấy hắn cổ áo. Đừng nói cho ta. Bắc bộ nửa vân sơn cũng tuyết lở. Thị vệ biểu tình sững sờ. Bất quá lập tức chính là gật đầu một cái. Bà mẹ nó. Đi hắn đại gia. Hôm nay rốt cuộc là tình huống gì? Lúc trước cho dù phát sinh chấn động tuyết lở. Cũng bất quá chính là băng nhai sơn chung quanh năm tòa đỉnh núi cùng tuyết lở. Dáng vẻ này năm nay như vậy hai cái đường lui bên cạnh tiểu tuyết sơn đều bắt đầu tuyết lở. Cái này căn bản là đoạn nhân sinh lộ. Sớm biết rõ cũng không cần tới. Bất quá Đô Tô còn chưa phải lo lắng. Sau đó lấy ra một cái quyển trục. Triệu hoán một cái tân hình cánh chứa ở chính mình trên người. Tiếp lấy chính là chuẩn bị phi hành. Vật này là thái cực chi dực trang thứ 3. So đưa cho EC đệ nhất bản cao cấp không ít. Không chỉ có tiêu hao chakra chỉ có một nửa. Mà còn trọng lượng chỉ có 5 cân. Cho dù là Đô Tô cũng có thể kéo dài phi hành hơn 1 phút đồng hồ. Kaka, để cho ta mang ngươi bay lên. Đô Tô tiến lên bắt Hayayuki. Muốn nói lấy hắn bay lên. Dù sao nơi này nếu như có người may mắn sống sót. Như vậy hắn cách làm cũng sẽ đạt được khen ngợi. Mà bay đến thiên không trên. Hắn làm bộ một. Không. Chú ý đem Hayayuki ngã tại đại địa trên. Như vậy ngôi vua chẳng phải là rơi vào trong tay hắn. Tốt đệ đệ. Ngươi là tốt lắm. Hayayuki không phải nhẫn giả. Cho nên bây giờ sở hữu dựa vào chính là rơi vào Đô Tô trên người. Mà còn lại thị vệ cùng đại thần cũng là từ bỏ chống lại. Cứ như vậy vây ở Hayayuki bên người. Đại điện dưới. Người ước chừng phải hảo hảo sống. Mà còn chúng ta những thị vệ này mấy năm nay nhưng là toàn tâm toàn ý hầu hạ đại điện dưới. Hy vọng chúng ta sau khi chết không nên bạc đãi nhà chúng ta thuộc. Thuộc hạ ta trước hết ở chỗ này đại điện dưới. Futoshi một cái nước mũi một cái nước mắt nói. Mà tuyết lở đã từ từ đi gần. Nơi này là vài tòa đại Yamanaka giữa chỗ trũng. Cho nên bọn họ chỉ có một con đường chết. Hai điện hạ, người nhanh lên một chút cất cánh đi. Người ước chừng phải hảo hảo bảo vệ đại điện dưới. Mà khi Futoshi sau khi nói xong. Đô Tô chính là vụt lên từ mặt đất. Mang lấy Hayayuki bay đến trên bầu trời. Đô Tô nhìn xem hướng chính giữa khu vực sông lại tích tuyết. Chỉ cần gắng gượng qua tới đây tuyết lở lần đầu tiên trùng kích. Nguy hiểm như vậy liền giải trừ. Bất quá tại hạ trước khi đi. Đô Tô khóe miệng cười lạnh nhìn xem trong tay Hayayuki. Nên phải thật tốt chế tạo một cái ngoài ý muốn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.